Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 752, chương 753, ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi giao còn là không giao? Quỷ dị, cái này cũng quá quỷ dị đi. Cái này Huyền Hoàng đại tộc, thứ 7 ngọn núi mạch, tại toàn bộ Huyền Hoàng trong đại tộc địa vị, bọn họ là hết sức rõ ràng. Nói là 7 tòa sơn mạch, trung trưởng toàn bộ Huyền Hoàng đại tộc, nhưng kỳ thật Huyền Hoàng đại tộc cái này cùng nhau đi tới. Có thể có hôm nay loại địa vị này, xem như nghe theo thứ 7 ngọn núi mạch. Bởi vì, thứ 7 ngọn núi mạch là vì cổ xưa nhất, chủ nhân Hồng Nguyên, so với còn lại 6 tòa sơn mạch chủ nhân, càng là một tôn bước vào truyền thuyết cảnh cường giả. Nhìn chung lớn như vậy trung tâm khu vực, không có gì ngoài mấy cái cùng giai bên ngoài, còn có cấm kỵ sơn mạch chủ nhân cùng nữ tôn, cũng chỉ có bọn họ thiên gia tộc lão tổ tông gạch dưới gạch dưới gạch dưới tử võ thiên, có thể để lên một bậc. Thế nhưng là, bọn họ hiện tại lại nhìn thấy cái gì? Đường đường Huyền Hoàng đại tộc, thứ 7 ngọn núi mạch chủ nhân Hồng Nguyên, lại cho một cái còn tại truy nã bên trong đào phạm cúi mình châm trà. Đây là bọn họ trước mắt xuất hiện ảo giác, vẫn là tại nằm mơ? Trong tích tắc, theo tử võ thiên cùng nhau buông xuống Huyền Hoàng đại tộc, thứ 7 ngọn núi mạch tất cả thiên gia tộc đồ cổ lão quái vật nhất thời toàn mộng. Nguyên một đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt mũi tràn đầy yên lặng cùng ngốc trệ, đến lộn chỗ nhưng nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh. Không sai a, nơi này xác thực cũng là Huyền Hoàng đại tộc, thứ 7 ngọn núi mạch, phía dưới lão giả kia, cũng xác thực cũng là Hồng Nguyên bản thân a. Không chỉ có Hồng Nguyên, bọn họ cũng nhìn thấy, Huyền Hoàng đại tộc mạnh nhất truyền nhân Hồng Trần, cũng là như người hầu đồng dạng, rất cung kính đứng ở một bên nhìn lấy, mà đối với chính mình lão tổ tông bộ này khúm núm dáng vẻ, càng là chẳng hề nói một câu, trên mặt cũng không có chút nào biểu lộ, thật giống như đây hết thảy lại là chuyện đương nhiên. Gặp quỷ, lờ mờ ở giữa, một vị nào đó thiên gia tộc đồ cổ nhìn lấy tình cảnh này, nhất thời nhịn không được lẩm bẩm một câu, ánh mắt vô cùng kinh ngạc mà ngốc mang. Tử Thượng Hư nhìn lấy tình cảnh này cũng là một mặt yên lặng, căn bản không hiểu làm sao lại phát sinh loại sự tình này. Mà đứng tại Tử Thượng Hư một bên khác, vị kia thân sinh con nối dõi Tử Thiên Càn đồng dạng như thế, miệng há lớn, mặt mũi tràn đầy giật mình, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ đây là có chuyện gì. Trước đó hắn vẫn luôn tại trong lúc bế quan, căn bản không có xuất hiện ở trước mặt người đời. Bất quá đối với chuyện của ngoại giới, mỗi ngày đều sẽ có chuyên gia tới hướng hắn bẩm báo, để phòng hắn xuất thế về sau xuất hiện cái gì chê cười, để tránh bôi nhọ bọn họ thiên gia tộc danh tiếng. Cái này trung tâm khu vực, tất cả trong đại tộc đồ cổ lão quái vật đều ở trong đầu hắn nhớ đến nhất thanh nhị sở. Trong đó nhất làm cho hắn chú ý chính là Huyền Hoàng đại tộc, cái này thứ 7 ngọn núi mạch chủ nhân gạch dưới gạch dưới gạch dưới Hồng Nguyên. Bởi vì Hồng Nguyên là cái này lớn như vậy Trung Châu vô thượng đại giới, thiếu có mấy cái có thể cùng chính mình lão tổ tông đứng tại cùng một đại cảnh cường giả. Chỉ bất quá chính mình lão tổ tông đã bước vào đến truyền thuyết cảnh đỉnh phong, mà Hồng Nguyên chỉ là vừa mới bước vào truyền thuyết cảnh. Có thể cái này cũng không thể che giấu Huyền Hoàng đại tộc, cái này thứ 7 ngọn núi mạch chủ nhân Hồng Nguyên thực lực cường đại. Mà về phần Huyền Hoàng đại tộc mạnh nhất truyền nhân Hồng Trần, hắn càng là nhớ đến rất là rõ ràng. Bởi vì cùng vì một thời đại bên trong kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi, bởi vậy hắn mới cố ý lưu ý một hai. Nhưng hôm nay tình cảnh này đến tột cùng lại là cái gì? Có ý tứ, rất có ý tứ. Chỉ là, sau một khắc, lấy lại tinh thần Tử Võ Thiên, lại là nhịn cười không được vài tiếng, khóe miệng nhất thời không khỏi lộ ra một tia trào phúng. Thản nhiên nói, bản lão tổ, ngược lại muốn nhìn xem, cái này Hồng Nguyên, đến tột cùng đang chơi cái gì nhiều kiểu. Nói, nhìn thoáng qua Tử Thượng Hư nói, đi, hỏi một chút, bọn họ đang giở trò quỷ gì? Muốn là bọn họ muốn dùng loại biện pháp này, dọa lùi bản lão tổ. Vậy liền 10 phần sai. Còn có, nói cho bọn hắn, hôm nay cái này Sở Lăng Tiêu, giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Nghe vậy, Tử Thượng Hư nhất thời thanh tỉnh lại, nhẹ gật đầu, chỉ sợ thật cùng lão tổ tông nói một dạng. Huyền Hoàng đại tộc, cái này thứ 7 ngọn núi mạch chủ nhân, biết bọn họ Thiên Gia tộc sẽ đến, bởi vậy không muốn đem Sở Lăng Tiêu cái này bánh trái thơm ngon giao ra, mới làm ra như thế một cảnh phim, muốn để bọn hắn ngộ nhận là Sở Lăng Tiêu chính là một cái không thể tưởng tượng cường giả. Dọa lùi bọn họ, cũng chỉ có cái này khả năng. Không phải vậy, vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế? Đường đường Huyền Hoàng đại tộc, cổ xưa nhất thứ 7 ngọn núi mạch chủ người, vì sao như thấp kém người hầu đồng dạng, hướng một cái đào phạm khom người châm trà? Nếu thật là liền bọn họ những người này đều ứng phó không được cường giả, sao lại không biết nữ tôn là nhân vật bậc nào, sẽ ngốc đến vừa bước vào chủ thiên địa thế giới thì khiêu khích nữ tôn? Chỉ là điểm này liền đã nói không thông. Bước ra một bước, Tử Thượng Hư đi đến phía trước nhất, sau một khắc liền hướng về phía dưới đáy Hồng Nguyên, trong giọng nói mang theo một chút cung kính nói, Hồng Nguyên tiền bối, ngài đừng có lại hướng chúng ta đóng kịch, ta Thiên Gia tộc hôm nay tới đây không vì cái gì khác, cũng không muốn cùng ngươi nhóm Huyền Hoàng đại tộc thật động thủ, chỉ cần tiền bối có thể đem cái này Sở Lăng Tiêu giao cho chúng ta, chúng ta lập tức đi ngay. Nhưng khi Tử Thượng Hư nói xong, phía dưới lại là không có một tia đáp lại. Thấy cảnh này, Tử Thượng Hư nhất thời khẽ nhíu mày một cái, lại nhắc nhở một câu nói, còn xin tiền bối suy nghĩ một chút, bất quá hy vọng tiền bối có thể rất nhanh điểm, bởi vì đây là ta Thiên Gia tộc lão tổ tông ý tứ. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Tử Thượng Hư ngữ khí còn một chút tăng thêm một chút, trong lời nói mặc dù vẫn tồn tại một tia đối truyền thuyết cảnh cường giả kính sợ, nhưng giờ phút này đã lộ ra một tia uy hiếp. Thế nhưng là mấy giây sau đó, phía dưới lại là vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì đáp lại, cùng nói không có trả lời, không bằng nói là hoàn toàn không thấy Tử Thượng Hư. Tốt, đã tiền bối khăng khăng như thế, cái kia đợi chút nữa cũng đừng trách ta Thiên Gia tộc không cho ngươi Huyền Hoàng đại tộc lưu mặt mũi. Gặp này, Tử Thượng Hư trên mặt bỗng nhiên lộ ra không vui, cũng không nói thêm gì nữa, lạnh lùng vứt xuống một câu lời nói, liền lại về tới Tử Võ Thiên bên người. Mà kỳ thật đã không dùng Tử Thượng Hư lại hướng Tử Võ Thiên bẩm báo cái gì, bởi vì vừa mới hết thảy bọn họ đều xem ở trong mắt, giờ khắc này ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn về phía Tử Võ Thiên. Đã thấy thời khắc này Tử Võ Thiên sắc mặt một mảnh âm trầm, đã không vui tới cực điểm. Tốt, rất tốt. Tử Võ Thiên chỗ lấy để Tử Thượng Hư tiến đến thương lượng, kỳ thật vẫn là xem ở Hồng Nguyên cùng hắn đồng dạng đến từ Đông Cực Diệp gia, muốn là đổi lại còn lại đại tộc, hắn làm sao cho cơ hội này, đã sớm xuất thủ, lại không nghĩ rằng Hồng Nguyên càng như thế không biết điều. Sau một khắc, Tử Thượng Hư nhất thời khoát tay áo, lập tức đi theo phía sau một đám Thiên Gia tộc đồ cổ lão quái vật, sắc mặt tất cả đều biến băng lãnh lên. Vừa mới một màn kia, bọn họ đều nhìn ở trong mắt, lão tổ tông Tử Võ Thiên cho hắn cơ hội, không muốn, không phải cùng bọn hắn thiên gia tộc đối nghịch. Xem ra thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Bỗng nhiên, những thứ này đồ cổ, lão quái vật, liền tất cả đều hướng về huyền hoàng đại tộc. Còn lại 6 tòa sơn mạch, vọt tới, vô cùng khủng bố uy áp. Trong nháy mắt thì bao phủ ở bên trên. Giờ khắc này, huyền hoàng đại tộc, vô số người, cũng không khỏi bị hù run lẩy bẩy. Tử Võ Thiên càng là nhìn phía dưới, cười lạnh nói, Hồng Nguyên tiểu tử, đừng tưởng rằng có thiên đạo cấp lĩnh vực hộ ngươi, ta thì bắt các ngươi huyền hoàng đại tộc không có biện pháp. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi giao còn là không giao, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,